Tốt nhất con dề, chương 1241, nội gián danh tự. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss, không có, ta không có lừa ngươi. Hình trung thân thể bỗng nhiên đánh run rẩy, mở to hai mắt, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Run giọng nói ra, ta đều như vậy, làm sao dám lừa ngươi. Ta phụ trách bày ra lần này tới thủ đô nhiệm vụ chủ yếu. Chính là tận khả năng siêu tập ngươi tin tức, sau đó chờ đợi sư huynh cùng sư phụ tin tức, tùy thời đánh chết ngươi hoặc là người nhà ngươi. Bởi vì quá mức hoảng sợ, hắn cực lực uốn éo người trà sát chạm đất, muốn cách Lâm Vũ xa một chút, bất quá bởi vì huyệt đạo trên người bị phong bế nguyên nhân. Hắn như cũ không thể động đậy, để chứng minh chính mình không biết, hắn liền chủ động đem bọn hắn tới thủ đô mục đích nói cho Lâm Vũ. Mặc dù cái này mục đích Lâm Vũ không cần hỏi cũng có thể đoán được. Đúng vậy à, người cái kia hầu như kim đâm xuống dưới. Hắn thế nào còn dám lừa ngươi? Bách Lý nhìn thấy hình trung sợ đến mặt đều tái rồi. Biết rõ dưới tình hình như thế, hình trung khẳng định không còn dám có chỗ lừa gạt, nhịn không được thở dài, cũng không khỏi cảm giác có chút nhụt chí, không nghĩ tới phí hết như vậy đại khí lực. Kết quả là từ ba người này trong miệng cái gì đều không hỏi ra tới. Sử Thiệu Xuân vội vàng không kịp chuẩn bị chết rồi. Phó Vĩ bị Lâm Vũ trực tiếp giải quyết rơi mất. Duy nhất còn lại người sống hình trung. Nắm giữ cũng là chút ít vô dụng cầu thí tin tức. Bộ thừa cùng bách nhân đồ tựa hồ cũng không nhịn được khe khẽ lắc đầu. Hiển nhiên có chút thất vọng. Từ đầu đến cuối mặt không biểu tình. Chỉ có đứng sau lưng Lâm Vũ không nhúc nhích Khuê Mộc Lang cùng Tất Nguyệt Ô hai người. Bọn hắn căn bản không hiểu rõ đây là có chuyện gì. Bọn hắn cũng không muốn hiểu rõ đây là có chuyện gì. Bọn hắn đứng ở chỗ này chỉ là đang đợi Lâm Vũ chỉ lệnh. Mặc kệ Lâm Vũ là để phân phó giết hình trung hay là thả hình trung. Bọn hắn lập tức liền sẽ thực hành. Mặc dù các ngươi phân công rõ ràng. Không đến mức đang bị nắm sau đó tiết lộ tin tức. Thế nhưng nếu như Phó Vĩ chết một lần, ngươi cùng Sử Thiệu Xuân chẳng phải là cùng quân cơ sử nội gián đã mất đi liên hệ. Đã mất đi liên hệ, cũng liền mang ý nghĩa các ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị bắt được. Dừng híp mắt lạnh lùng trừng mắt hình trung, trầm giọng nói, cho nên, các ngươi cùng quân cơ sử nhất định còn có lấy cái khác phương thức liên lạc. Cái này thật không có, hình trung dùng sức lắc đầu, thần sắc khẩn thiết nói ra, ba người chúng ta người có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, là một cái chỉnh thể một khi một người trong đó ra khỏi vấn đề. Hai người khác muốn tận lực nghĩ trăm phương ngàn kế đem người cứu ra. Giống Sử Thiệu Xuân bị các ngươi bắt, chúng ta cứu không ra hắn đến. Liền dẫn đến chúng ta thời gian ngắn bên trong không cách nào cùng Lăng Tiêu sư huynh kịp thời bắt được liên lạc. Thật sao, cái kia Sử Thiệu Xuân bị bắt, ngươi cùng Phó Vĩ không phải cũng là lập tức trốn được không còn hình bóng sao? Các ngươi rõ ràng ngay tại trước mặt, thế nào không đi lên giúp hắn đâu? Chấm, Lâm Vũ hít mắt lạnh giọng chất vấn nói. Nghe được Lâm Vũ lời này, hình trung sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Mở to hai mắt, không dám tin nhìn qua Lâm Vũ, kinh ngạc nói, ngươi, làm sao ngươi biết, ta làm cục, ta làm sao lại không biết, Lâm Vũ thanh âm băng lãnh hỏi. Đến lúc này, hắn cũng không để ý trực tiếp cùng hình trung đem nội tình túi đi ra. Ngươi tấu cục, hình trung chấn kinh há to miệng, không dám tin nói, ngươi nói là, tại cửa siêu thị bắt Sử Thiệu Xuân, là ngươi đã sớm thiết kế tốt. Rất hiển nhiên, chuyện này hắn vẫn luôn mơ mơ màng màng, lúc này nghe được Lâm Vũ lời này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là Lâm Vũ thiết kế tốt. Nhìn qua trước mặt Lâm Vũ, hình trung nội tâm không khỏi hiện lên một tia to lớn cảm giác sợ hãi. Thảo nào trước khi đến hắn sư huynh dặn đi dặn lại nhất định phải cẩn thận. Quỷ kế đa đoan, Hà Gia Vinh, vốn là hắn đối với cái này còn khinh thường một chú ý, không nghĩ tới trong lúc bất chi bất giác. Liền đã bị Lâm Vũ đùa bỡn tại bàn tay tầm đó. Các ngươi nếu có thể thống khoái như vậy từ bỏ Sử Thiệu Xuân, vậy liền chứng minh ba người các ngươi hoàn toàn có thể bóc ra ra. Lâm Vũ từ tốn nói. Hơn nữa ta cũng không tin Lăng Tiêu sẽ như vậy ngu xuẩn. Thật vất vả tại quân cơ sử nội gián trợ giúp phía dưới đem các ngươi xếp vào tới thủ đô. Kết quả là bởi vì một người cái chết, để cho hai người khác mất đi giá trị. Đó căn bản không có khả năng. Cho nên, ngươi bây giờ là dự định chính mình một năm một mười nói ra. Hay là hưởng thụ qua cái này ngân châm mang đến thoải mái cảm giác sau đó lại bàn giao. Đang khi nói chuyện Lâm Vũ cổ tay rung lên, vừa rồi biến mất trong tay hắn cây ngân châm kia lại lần nữa xuất hiện ở hắn giữa ngón tay. Hình Trung nhìn thấy Lâm Vũ trong tay châm dài về sau. Thân thể run lên bần bật, thậm chí liền con mắt đều run nhè nhè, con người bỗng nhiên khuếch đại, đầy tràn cảm giác sợ hãi. Tiếp theo hắn cắn răng một cái, trầm giọng nói ra, ta nói, ngươi liền thả ta, ngươi nói, ta liền thả ngươi, Lâm Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Lý Thăng, cùng chúng ta kết nối người gọi Lý Thăng. Hình Trung thần sắc cứng lại, trầm giọng nói ra, Lăng Tiêu chỉ nói cho chúng ta cái này người danh tự cùng phương thức liên lạc. Còn như có phải là hắn hay không tên thật, ta cũng không biết. Nhưng đúng là các ngươi quân cơ sử người. Nói xong hắn có chút dừng lại. Ưỡn ngực nói ra, ngươi từ ta áo khoác bên trong túi đem ta dự bị điện thoại lấy ra. Đây là ta chuyên môn dùng để cùng hắn liên hệ điện thoại. Xế chiều hôm nay chính là hắn gọi điện thoại nói cho chúng ta. Để cho chúng ta nắm chắc thời gian rời đi. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ thần sắc khẽ động. Có thể đánh giá ra Hình Trung lần này xác thực không có lừa hắn. Vội vàng đưa tay tại Hình Trung áo khoác lên sờ lên. Tiếp theo móc ra một bộ điện thoại. Tìm kiếm một chút, phát hiện trên điện thoại di động xác thực chỉ có cùng một cái mã số trò chuyện ghi chép. Lâm Vũ tranh thủ thời gian móc ra điện thoại di động của mình cho Hàn Băng đánh qua. Chờ đến Hàn Băng kết nối sau đó, liền dẫn đầu gấp giọng hỏi. Quân cơ sử bên trong có một cái gọi là Lý Thăng người sao? Mặc dù Lâm Vũ là quân cơ sử ảnh linh, thế nhưng bởi vì ngày bình thường không tham dự quân cơ sử hoạt động, cũng rất ít tại xử lý, cho nên hắn nhận biết quân cơ sử nội nhân cũng không tính nhiều. Cho ăn bể bụng cũng liền một phần tư, cho nên chỉ có thể trước hỏi dò Hàn Băng. Lý Thăng, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng nghe được cái tên này hiển nhiên cũng cực kỳ lạ lẫm. Suy tư chỉ chốc lát, tiếp theo 10 phần khẳng định hồi đáp. Không có, chúng ta xử lý tuyệt đối không có cái này người. Thế nào, nghe được nàng lời này, Lâm Vũ cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Hắn đoán được, quân cơ sử người coi như cùng Hình Trung bọn hắn liên hệ. Cũng không có khả năng lộ ra chân thực danh tự. Vậy ta cho ngươi một cái điện thoại di động số, ngươi cẩn thận tra một chút. Lâm Vũ mắt nhìn trong tay cái kia bộ dự bị cơ. Trầm giọng nói ra, mặc kệ số điện thoại di động này là ai xử lý. Qua tay qua bao nhiêu người, bị xử lý như thế nào qua, ngươi cũng chớ ngại phiền phức. Tra đến cùng, hơn nữa các tầng quan hệ nhân mạch cái gì cũng đều muốn kiểm tra thanh thanh sở sở. Những thứ này việc nhỏ không đáng kể bên trong, phàm là có một tơ một hào có thể cùng quân cơ sử nội bộ người nào đó dính líu quan hệ. Vậy người này liền tuyệt đối là nội gián. Tốt, tốt, người phát tới A ta vậy liền kiểm tra. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng liên miên đáp, nghe được có manh mối. Thanh âm bên trong hơi có chút phấn chấn, bất quá có thể cần hao phí một chút thời gian. Thế nhưng chậm nhất cũng sẽ không vượt qua một cái giờ. Tốt, ta chờ ngươi, Lâm Vũ đáp ứng một tiếng. Vội vã liền đem dãy số phát cho Hàn Băng. Cách chương.